Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Chân Pháp Thiên Thủ. Vẽ rất dài, mở ra che kín mặt bàn, mà vẽ bên trong là một cái mộc tượng phi thường lớn, trọn vẹn bao quát hé mở vẽ, tại dãy núi phụ trợ dưới, lộ ra càng thêm đáng sợ. Mà mộc tượng bên trên lại có ngàn con cự thủ, nhìn kỹ dưới tựa hồ đứng ngạo nghễ một người nhẫn giả chi thần. Senju Hashirama, vẽ tên, Chân Pháp Thiên Thủ, ta nghe nói sơ đại đại nhân có một chiêu tên là cái này. Tại là dựa theo trong lòng phỏng đoán, vẽ ra bản vẽ này, hy vọng sẽ không bôi nhọ ra ra ngươi. Akebani đối vị kia sơ đại đại nhân vẫn là trong lòng có nhất định kính sợ, không dám quá mức tùy ý. Sunet kích động thu hồi bức tranh, ngữ khí cảm kích vô cùng. Ayubani đa tạ ngươi, đa tạ ngươi, vừa vặn đến phiên ngươi mà thôi. Đây là ngươi truyện tranh. Ayubani chọn đến một bản manga cho nàng. Sunet nhận lấy, khám phá không nói phá. Chương này vẽ hiển nhiên vì nàng mà vẽ, vì nàng mà lưu giữ. Cho nên tấm kia rút thưởng vé cũng không phải cái gì vừa vặn đến phiên nàng. Mà chính là Akebani giấu đi. Sunet trong lòng lại là ngọt ngào lại là kích động. Ôm bức tranh thật lâu không có buông lỏng. Từ nhỏ Senju Hashirama chính là nàng người yêu nhất. Cũng là trong mắt của nàng đại anh hùng. Sunet một lần lấy vì người đàn ông này hội vĩnh viễn đứng ngạo nghễ nhân giới. Nhưng mà có một ngày, anh hùng ngã xuống, từ nhỏ, ta chưa có xem ra ra xuất thủ, cho nên ta không biết này môn nhẫn thuật có phải như vậy hay không. Cũng hứa nãy nãy sẽ biết, Sunet cắt logo quảng cáo cùng manga, không tâm tư theo Akebani lại trêu ghẹo, mang một bản cấp nước hộ bà bà. Akebani thuận tay lại đưa lên một bản, tiền cũng không cần. Coi như ta cấp nước hộ bà tạ lễ. À, lúc đầu cũng không có ý định cho. Sunet cảm động sau một lúc lại khôi phục bản tính. Thăm dò bên trên truyện tranh. Dẫn theo ống giấy rời đi. Yunro, rút thưởng đã làm xong. Tiếp xuống lấy tiền là được. Nếu là bình dân tiểu hài tử muốn lại mua không nổi. Tặng không mấy quyển để bọn hắn truyền đọc cũng không quan trọng. Mấy trăm lượng mà thôi. Akebani đứng dậy bàn giao một phen, chuẩn bị đi trở về tránh thức ngủ một giấc. Vâng, thiếu gia, trước đó một mực phụ trách đem truyện tranh mang lên kệ hàng Kurama Yunro đáp ứng. Cái này 2 đến 3 giờ thời gian, hắn tại trong tiệm giúp Akebani kiếm hàng. Trung gian như thế nào giao dịch thấy rất rõ ràng. Huống hồ chính như Akebani nói. Cho dù trung gian có lỗi để lọt, nhiều lắm là cũng bất quá mấy trăm lượng hoặc là mấy ngàn lượng mà thôi. Kurama nhất tộc tổn thất nổi. Mấy ngày qua, Akebani xác thực mệt mỏi. Đây là hắn đến hỏa ảnh thế giới đến cố gắng nhất mấy ngày. Có thể so với kiếp trước thi cuối kỳ trong lúc đó. Lại không ngủ được chính mình cũng muốn đột tử. Senji nhất tộc. Xú tiểu tử hôm nay hẳn là khai trương, cũng không biết sớm một chút đưa vốn truyện tranh đến, không biết bà ta nhàm chán sao. Uzuma Himito nằm dựa vào trên ghế buồn bực ngán ngẩm, cho dù nàng tính nhẫn nại 10 phần, có thể 3 ngày quá khứ làm sao cũng xem hết top 3 lời nói. Nãi nãi, ngươi nhìn ta mang cái gì tới? Ngoài cửa truyền đến Sunet thanh âm. Không đợi Sunet vào cửa, Uzumaki Mito phút chốc đứng dậy, hóa ra một đạo lưu ảnh nhảy lên ra. Một giây sau, nàng thân ảnh trở lại lười trên ghế. Trong tay đã có quyển kia truyện tranh, còn một người khác ống giấy. Nãi nãi, ngươi làm sao giật đồ? Đó là ta. Sunet tức giận, xông tới liền muốn đoạt lại ống giấy. Uzumaki Mito tay nhất động. Hóa ra một đạo thuật thức, phong ấn thuật nhất thời xuất thủ. Tiểu Sunet, nãi nãi cũng là nhìn một chút. Gấp cái gì? Ô ô ô ô, Sunet vốn muốn nói chuyện, nhưng nàng bên trong Uzumaki nhất tộc độc hữu phong ấn thuật. Chakra vô pháp sử dụng, thân thể cũng vô pháp động đậy. Uzumaki Mito không nhìn đáng yêu cháu gái, tay nâng manga đồng thời, cẩn thận mở ra ống giấy một đầu. Sau một khắc, một bức tranh từ ống giấy mà ra. Là một chương rất lớn manga đồ đâu. Cháu gái ngoan, lễ vật nãy nãy nhận lấy. Uzumaki Mito cố ý chọc ghẹo nói. Sunet quả nhiên kích động tại trong phong ấn ra sức giãy giụa. Nhưng cũng tiếc Uzumaki Mito có thể nói là nhẫn giới am hiểu nhất phong ấn thuật người. Giống Sunet dạng này hạ nhẫn mạnh hơn cũng chạy không thoát bàn tay nàng tâm. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy bất quá Uzumaki Mito che giấu tâm tình mình phương pháp. Chân pháp thiên thủ, im ắng ở giữa, phong ấn thuật đã giải trừ. Sunet nhìn thấy nãy nãy mắt thấy bức họa này, cũng không hề giống trước đó như thế tranh muốn đoạt lấy. Một chiêu này, hắn từng tại trung mạt chi cốc sử dụng, như cái này, nàng thanh âm mang theo ảm đạm, giờ phút này tư nhân đã đi. Chỉ lưu ta vang, Goha bên trong lại không người có thể sử dụng mộc độn. Chớ nói chi là tiên pháp mộc độn, đại khái khi đó, ra ra cũng là như vậy xuất khí. Sunet thấp giọng nói ra, Uzumaki Mito mỉm cười không có trả lời. Chỉ là phủ phủ logo quảng cáo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cuốn lại nhét về ống giấy. Đưa trả lại cho Sunet. Rồi mới lên tiếng, hảo hảo thu, chương này vẽ chỉ sợ tốn hao không cẩn thận nghĩ. Sunet tiếp nhận ống giấy, không bình thường quý trọng nó, cảm khái một phen về sau. Uzumaki Mito cầm lấy manga bắt đầu từ đầu nhìn, nàng mà nói, những này bất quá là ngày bình thường thường xuyên hồi tưởng. Chỉ là nhìn thấy manga cảm thụ đặc biệt khắc sâu mà thôi. Bản thân chẳng có gì lạ, đối Sunet mà nói liền khác biệt, to như vậy một chương vẽ, muốn nói không hoa tâm nghĩ vậy khẳng định già, đặc biệt Akebani dạng này sợ phiền phức, hắn có thể dụng tâm nghĩ vẽ lớn như vậy một chương. Bên trong không chỉ là mồ hôi, càng là một phái tâm ý, đây chính là Akebani đại lễ, đoạt lục lạc, sách, lão trò xiếc. Bất quá Akebani tiểu tử này vậy mà biết chiêu này. Đúng, Hatake Kakashi là ai? Uzumaki Mito lật đến đệ tứ lời nói. Đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn là con trai của Hatake Sakumo. Sakumo, cùng ngươi cùng lớp cái kia tiểu hài tử. Uzumaki Mito một trận cười. Quả nhiên tiểu hài tử a. Các loại nhân vật đều từ bên cạnh bằng hữu bắt đầu mơ màng. Đối với nàng mà nói, bản này manga cũng chính là đuổi nhàm chán. Loại này thú vị chính là nàng vượt qua cái này 5 tháng dài đằng đẵng sau rất ít cảm nhận được. Khoái lạc, đúng, nghe nói ngươi hôm nay đem một cái đồng học đánh vào bệnh viện. Uzumaki Mito nhìn thấy Naruto bị đánh, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi truyền đến tin tức. Đúng nga, một thằng ngu sinh ra nhàm chán truy cầu. Vì thế qua nhà tắm, ta nhịn không được đánh cho hắn một trận. Sunet nói đến Jiraiya còn chọc giận nghiến răng. Đương nhiên nàng không thể không bội phục. Jiraiya trí chướng về trí chướng, nhưng nhẫn thuật phương diện cũng không phải là hoàn toàn không có thích hợp. Chí ít thì giải quyết an toàn nhìn lén nan đề. Hắn biết trước học một môn so sánh ẩn nấp thổ độn thuật. Hơn nữa còn đem thổ độn thuật nắm giữ được rất tốt. Hài tử nha, hầu tử khi còn bé. Ân, con hàng này hội ống nhòm chi thuật. Tính toán, đều là do hỏa ảnh người. Không nói hắn năm đó chuyện xấu. Uzumaki Mito một câu bỏ qua. Có ý tứ gì? Sunet nghe được không minh bạch. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đáng tiếc là Uzumaki Mito không có tiếp tục giảng giải hứng thú, chuyên tâm đang nhìn trong tay manga, tam đại hỏa ảnh, ống nhòm chi thuật, Sunet không biết rõ, cũng không muốn còn muốn thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị trở về chỗ mình ở. Cái này một tấm áp phích, nàng phải thật tốt bồi đứng lên, không có thể tùy ý để đó miễn cho hư mất. Đây chính là nàng từ Akerbani tay ở bên trong lấy được phần thứ nhất đáng giá kỷ niệm lễ vật. Dù sao muốn để cái kia lại quỷ lại chuẩn bị dạng này lễ vật, chỉ sợ không biết đến đợi bao lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.